Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhưng bác sĩ đã liền thấy không nhiều trách. Sau khi có kết quả kiểm tra của các chức năng nói và họ, chức năng phát triển ngôn ngữ của trẻ em nằm bên não trái. Có một số đứa trẻ bẩm sinh phát triển mạnh bên não phải, giống như con gái của hai người học đi đứng tương đối sớm, nói chuyện thì sẽ chậm hơn một chút. Bác sĩ nói an ủi cả gia đình, đồng thời dặn dò họ không cần nghĩ trẻ nhỏ cái gì cũng nghe không hiểu, nói cũng không có tác dụng gì. Thật ra khi nói cái gì trẻ con sẽ hiểu cái đó, cần luyện tập nhiều hơn. Nếu bác sĩ cũng nói như vậy, Tư Nhàn cũng không cần mỗi ngày lo lắng sốt ruột, thuận theo tự nhiên sẽ có một ngày bé mở miệng nói chuyện. Trong lúc này, thừa dịp con gái chưa học được cách mở miệng giới thiệu, Tư Nhàn và Lan Tương liều mình hợp tác, không cho phép Phó Minh Dư lại gọi cô bé là Quảng Trí. Bởi vì tên chính của bà bảo là Định Tâm, vẫn là lấy từ câu kia Định Tâm tắc bất loạn, Quảng Trí tắc bất ải, Phó Minh Dư cũng không cảm thấy khó chấp nhận. Không có nhũ danh Quảng Trí này, Tư Nhàn cho bé một cái nhũ danh mới Tiểu Tinh Tinh, thay nhau gọi cùng với tên chính và khắc sâu trận mưa sao băng trong trí nhớ của cô. Đương nhiên Phó Minh Dư có lén gọi bé là Quảng Trí hay không thì cô không biết. Thời gian đợi ngôi sao nhỏ mở miệng nói chuyện cứ trôi qua đi từng ngày. Nhưng đến một ngày kia, cô bé thật sự mở miệng nói chuyện, Tư Nhàn lâm vào trong hoang mang vô hạn. Đó là buổi sáng vô cùng bình thường, nhất thời lỡ ngủ nhiều hơn một lúc. Mặt buồn ngủ, Tư Nhàn mơ màng đi vào phòng con, không thấy ngôi sao nhỏ. Nhìn lại dưới lầu, bàn chân nhỏ của con gái đang ở trên ghế sofa, bé ngồi đó xem tivi. Dì Trương ở bên cạnh lắc bình sữa, bà mẫu của bé thì đang sửa sang lại khăn quàng nhỏ. Tư Nhàn duỗi cái eo lười, nhìn chằm chằm bức họa này, trong lòng vô cùng thỏa mãn. Nhưng ở lúc tay cô còn chưa hạ xuống, con gái cô ngẩng đầu nhìn về phía cô, cười ngọt ngào mở miệng. Cục cưng! Tay Tư Nhàn cứng lại giữa không trung, nhìn chằm chằm đứa con một tuổi ở dưới lầu, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Vừa rồi con bé mở miệng nói chuyện. Nói gì thế? Là mẹ sao? Tư Nhàn chớp chớp mắt, bạn nhỏ dưới lầu khoát tay nhỏ với cô, mềm mềm mại mại. Cục cưng dậy rồi. Cái gọi là đã không mở miệng thì thôi, một khi đã mở miệng thì làm người ta giật mình kinh ngạc, chính là đây. Mấy đứa trẻ khác tuy là mấy tháng mới nói ra được một chữ, nhưng không thấy nhiều đứa trẻ được một tuổi nói một cái chủ động tân mà con cô vừa mới lên tiếng đã như vậy. Nhưng khi Tư Nhàn đang bất ngờ là vui mừng, cô đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Những lời này hình như rất quen tai, hình như ngày hôm qua mới nghe thấy. Điểm này, Tư Nhàn sững ở trên lầu, hai dì bên cạnh cũng trợn mắt há hốc nhìn ngôi sao nhỏ. Sau một lúc lâu, dì Trương nghi ngờ mà nói, đây là học ở đâu vậy? Người bảo mẫu chuyên nghiệp ở trên bất động thanh giác mà nhìn lướt qua trên lầu. Tư Nhàn nhận được tầm mắt này, mặt không biểu cảm mà xoay người đi vào phòng tắm rửa mặt. Phó Minh Dư một tay chống trên bồn rửa mặt, cằm nâng lên, đang cầm khăn lau đi lớp bọt còn dư thừa trên cằm. Anh mới vừa tắm xong, giấy đèn vàng ấm áp, tiếng nói trầm thấp của anh phát ra từ trong nước. Cầu cưng, dậy rồi. Tay cô cầm bàn chải đánh răng dừng một chút, vui đầu một câu cũng không nói. Làm sao vậy? Ai chọc em à? Anh lại làm sao? Trong miệng Tư Nhàn còn đang ngậm bàn chải đánh răng, nói ra Phó Minh Dư toàn phải đoán. Anh đi ra ngoài xem con gái của anh. Dù sao bây giờ cô ấy xấu hổ khi đối mặt với hai dì lớn tuổi dưới lầu. Phó Minh Dư ngồi dậy, khom người dựa vào sau lưng Tư Nhàn, cầm gọ cổ cô, nhìn hai người trong gương. Trước không đi, khó mà hôm nay cả hai đều rảnh, tí nữa đi Nam Áo không? Trong miệng Tư Nhàn còn có bọt kem nói không thành lời, trực tiếp đưa châm dẫn lên chân của anh. Phó Minh Dư vô cùng khó hiểu, nhíu mày nhẹ ách một tiếng. Con gái còn đang ngồi trong phòng khách xem tivi đây. Phó Minh Dư ôm bé rồi giỡn một chút, đôi tay đặt lên bả vai bé để bé đứng lên đùi mình. Quản trí con sao thế? Chọc giận mẹ sao? Tư Nhàn mới vừa xuống thang lầu, nghe thấy câu Quảng Trí lập tức chạy đến cướp con từ trong lòng Phó Minh Dư. Anh có bệnh sao? Đã nói không cho gọi là Quảng Trí cơ mà. Phó Minh Dư không có chút ý bị bắt quả tang nào, nhận bình sữa từ tay dì, thử độ ấm. Ngôi sao nhỏ hôm nay làm sao vậy? Tư Nhàn ngó dì bên cạnh, không mặt mũi nói. Không có gì. Sau ngày đó, ngôi sao nhỏ bắt đầu thường xuyên nói chuyện, gọi ba ba mama thật trôi chảy. Thỉnh thoảng lúc Tư Nhàn đưa đồ cho bé, bé nói một câu cảm ơn mama, nhưng câu bảo bối kia muốn cậy ra khỏi miệng bé lại vẫn cứ treo ở trên miệng. Thỉnh thoảng còn gọi Phó Minh Dư là anh. Lúc không có người khác thì còn đỡ, lúc có người làm ở cạnh, Tư Nhàn luôn cảm thấy rất xấu hổ. Hóa ra cô sinh ra một con vẹt tinh. Phó Bắc Đình biết được cháu gái mở miệng nói chuyện, đầu tiên là sắp xếp hành trình về nước, cô Cổng Hạ Lan Tương mang theo túi lớn túi nhỏ đến thăm cháu gái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net